bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 80 ngọt thì chị nếm thêm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại cảnh yên mọi người lại đang nghênh đón một luồng không khí lạnh trì vãn chiếu đi làm bình thường đã khiến mọi người sợ hãi, hôm nay càng thấy khó sống hơn, khi họp các giám đốc bộ phận chỉ sợ nói nhầm, thỉnh thoảng lại khẽ liếc tổng giám đốc của mình một lần. Mà hôm nay kẻ đầu sỏ Chu Sinh lại không thấy bóng dáng đâu cả. Đến giữa trưa cũng vẫn không thấy mặt anh, mãi đến gần lúc về mới xuất hiện, anh đi vào phòng làm việc của mình, ngồi xuống ghế, mặt mày uể oải. Chị tổng thế nào rồi? Giang Viễn hờ hững nhìn anh. Cậu tự đi cảm nhận đi. Chu Sinh không khỏi dùng mình, khụ khụ hai tiếng thì từ từ đứng dậy, nghĩ ngợi một chút vẫn đi về hướng văn phòng tổng giám đốc. Trì Vãn Chiếu đang cúi đầu đọc tài liệu, nghe thấy tiếng gõ cửa liền trầm giọng. Vào đi, Chu Sinh mở cửa đi vào. Trì Vãn Chiếu hờ hững nhìn anh một cái, sau đó lại cúi đầu đọc tài liệu. Chu Sinh đứng trước bàn làm việc. Trì tổng, đã lấy được bức ảnh. Anh đưa điện thoại ra, đặt xuống bàn, đẩy về phía Trì Vãn Chiếu. Di động không khóa, màn hình đang sáng bức ảnh, Trì Vãn Chiếu như không có gì nhìn một chút, sau đó cười cười. Thư ký Chu cũng rất ăn ảnh đây. Chu Sinh thẳng lưng nghiêm túc. Xin lỗi Trì tổng, tôi cam đoan lần sau tuyệt đối không xảy ra chuyện như vậy nữa. Trì Vãn Chiếu cười nhạt, anh còn muốn có lần sau. Chu Sinh lập tức ngậm chặt miệng, nói nhiều sai nhiều. Thời gian gần đây, Trì tổng vì phu nhân mà trở nên ôn hòa khiến Chu Sinh quên mất bản tính thật của cấp trên rồi. Bị cắt tiền thưởng cũng đáng đời lắm. Trì Vãn Chiếu cầm lấy điện thoại để vào ngăn kéo, đứng dậy nói. Về thôi, Chu Sinh chần chờ nhìn đồng hồ, nhưng mới hơn 4 giờ TH, còn chưa dứt lời ánh mắt Trì Vãn Chiếu nhẹ nhàng quét đến, Chu Sinh lập tức cười. Tôi lập tức gọi Lục Hàn, không cần, Trì Vãn Chiếu suy nghĩ một chút thì nói. Anh lái xe đi, hôm nay Lục Hàn có việc, Chu Sinh nhận chìa khóa, đi theo Trì Vãn Chiếu xuống hầm để xe. Gần Tết, không khí khắp nơi có chút rộn ràng, thành phố B cũng không ngoại lệ, các quán xá cửa hàng đều dán chữ phúc lên tường, một số cửa hàng đã đóng cửa ăn Tết sớm, Chu Sinh nhìn hai bên nghĩ đến bao năm qua Trì Vãn Chiếu đều về nước A đón Tết, năm nay có phu nhân rồi, không biết thế nào. Sắp đến nhà Chu Sinh bèn hỏi, Trì tổng, năm nay cần đặt vé máy bay sang nước A nữa không ạ? Trì Vãn Chiếu cụp mắt suy nghĩ. Trì chắc càng lúc càng yếu, Trì Nhất Phàm gọi cho cô nói lại vào viện cấp cứu hai lần rồi, e là khó mà kiên trì lâu được nữa. Bọn họ đều mong Tết này cô sẽ về. Dù sao có thể đây chính là cái Tết cuối cùng của Trì Trác. Trì Vãn Chiếu nghĩ ngợi có chút tiếc nuối. Chỉ là nghĩ đến những chuyện ông ấy từng làm, sắc mặt Trì Vãn Chiếu lại căng thẳng. Xe dừng trước cửa nhà, trước khi xuống xe Trì Vãn Chiếu nói. Đặt hai vé đi, Chu Sinh, vâng, Trì tổng, nói xong anh xuống mở cửa xe cho cô. Trì Vãn Chiếu bước ra, nghĩ nghĩ lại nói. Đặt ba vé đi, Chu Sinh hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng khôi phục, đã rõ. Trì Vãn Chiếu nói xong thì bước về nhà, mở cửa ra căn nhà đã không giống như lúc cô đi làm sáng nay. Tết sắp đến, buổi chiều Vương Hải Ninh và Khổng Hy Nhan đã mua thêm vài thứ đồ trang trí Tết, ngay cả lọ hoa màu trắng trên bàn trà cũng đổi thành hoa đào đỏ au, ánh mắt Trì Vãn Chiếu nhìn xung quanh có chút vui vẻ. Cô nhanh chóng đi vào nhà, cởi áo khoác treo lên giá, thấy trong bếp có hai bóng người đang nấu nướng. Một người là người không thể nào quen thuộc hơn rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người kia Trì Vãn Chiếu trầm mặc vẫn có chút không thoải mái đây. Cô ho nhẹ một tiếng, gọi, Yên Yên, Yên Yên nghe thấy tiếng gọi lập tức đứng dậy, nhảy đến, meo meo đi vào trong lòng cô ngồi, vươn đầu lưỡi béo mập ra liếm liếm cằm cô. Trì Vãn Chiếu vội ôm nó cách ra một chút, Khổng Hy Nhan bê đồ ăn ra, cười tươi nói. Chị về rồi, Trì Vãn Chiếu nhìn chằm chằm nụ cười rạng rỡ kia của nàng lúc lâu mới gật đầu. Khổng Hy Nhan đặt rau sạch cùng đĩa thịt cừu xuống bàn, Trì Vãn Chiếu nhìn sang, thấy trên bàn ăn đặt một nồi lẩu hai ngăn, trong nồi đã có sẵn nước dùng, khói trắng tỏa ra toàn bộ khu nhà đều tràn ngập mùi nước lẩu thơm ngon. Cô đi đến bàn ăn, cúi đầu hỏi, ăn lẩu à? Khổng Hy Nhan gật đầu, vẫn là gia vị lần trước đó, được không? Trì Vãn Chiếu, được, cô nói xong thì thả Yên Yên xuống rồi đi vào nhà vệ sinh rửa tay chân cho sạch sẽ. Đi ra đã thấy Vương Hải Ninh ngồi trên bàn rồi. Từ lần về thôn đến nay cũng không lâu lắm cho nên bọn họ cũng không thấy lạ lắm. Nhưng cũng không thân thiện gì. Hai người chỉ nhìn nhau gật đầu coi như chào hỏi. Nồi lẩu là dạng hai ngăn, một bên cay, một bên thanh đạm. Vương Hải Ninh thì thích ăn cay còn Khổng Hy Nhan không thể ăn cay thế nên mới chọn nồi hai ngăn. Trì Vãn Chiếu ngồi trên bàn, nhìn thấy cạnh nồi lẩu còn có mấy chai rượu cùng ba cái chén, cô nhăn mày. Cô định uống rượu, lời này là nói với Khổng Hy Nhan nhưng Vương Hải Ninh lại trả lời. Sắp Tết mà uống chút cho vui, đôi mi thanh tú của Trì Vãn Chiếu vẫn nhíu chặt, cô nhìn Vương Hải Ninh. Dạ dày cô ấy không tốt, không thể uống. Đáy mắt Vương Hải Ninh lóe lên thích thú nhưng sắc mặt vẫn bình thản. Uống chút chút cũng không sao đâu mà, mấy khi, phải không Hy Nhan? Khổng Hy Nhan phụ họa, uống chút không sao, nói xong nàng mở rượu rót một chén đưa cho Trì Vãn Chiếu. Trì Tổng muốn uống không? Trì Vãn Chiếu nhìn hai người một sướng một họa, sắc mặt trầm xuống, không chút suy nghĩ nhận lấy chén rượu trong tay Khổng Hy Nhan, ngửa đầu uống cạn. Sau đó sắc mặt cô nhăn lại, rượu lượn một vòng trong cổ họng mới trôi xuống. Rượu này khó uống quá. Khổng Hy Nhan và Vương Hải Ninh coi như không thấy vẻ mặt của Trì Vãn Chiếu. Hai người vừa ăn vừa uống lại còn nói vài chuyện về Trường Ninh. Trì Vãn Chiếu không thể chen vào một chút nào, lẳng lặng cúi đầu ăn lẩu, nhìn hai người kia nói chuyện rôm rả mà thấy phiền lòng, thế là lại ngửa đầu uống rượu. Cứ như vậy đã uống hết một chai lúc nào không hay. Đúng lúc này, Vương Hải Ninh lại mở một chai khác, rót đầy một chén, áy náy nói. Mấy hôm tới đành làm phiền chị, tôi mời chị. Vẻ mặt Trì Vãn Chiếu nghiêm nghị, cứng rắn trả lời. Không phiền, sau đó hai người cạn với nhau. Cứ như vậy tôi mời cô mời tôi, nồi lẩu cũng sắp cạn nhưng thực tế bọn họ chẳng ăn mấy, toàn uống là chính. Tiểu lượng của Trì Vãn Chiếu vẫn rất tốt, uống nhiều như vậy mà mặt không hề thay đổi, chỉ có hai gò má hơi hồng hồng, ánh mắt có chút mông lung hơi nước, không rõ là vì rượu hay vì ăn cay mà như vậy. Trong ba người thì Khổng Hy Nhan có tiểu lượng kém nhất. Nàng mới uống ba chén nhưng sắc mặt đã đỏ bừng, đôi mắt long lanh, dáng vẻ cứ ngơ ngơ ngác ngác. Vương Hải Ninh thấy vậy nhỏ giọng hỏi. Em ổn không đó, ia, Khổng Hy Nhan nâng chén rượu lên. Nào, uống tiếp, Trì Vãn Chiếu nắm chặt tay nàng, giành lấy cái chén đặt xuống bàn, lạnh giọng nghiêm nghị nói. Lại còn muốn uống thêm, cô định say chết ở chỗ này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Hy Nhan bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì. Đâu mờ, dáng vẻ làm nũng của nàng quá đáng yêu rồi, Trì Vãn Chiếu nhìn thấy mà sững sờ, vẫn là Vương Hải Ninh khụ khụ nói. Trì Tổng, làm phiền chị đưa Hy Nhan lên phòng nghỉ đi vậy. Trì Vãn Chiếu đi đến dìu Khổng Hy Nhan dậy lên tầng, Yên Yên đang định đi theo thì Vương Hải Ninh gọi. Yên Yên, ăn cá khô không? Sau đó cô móc ra một túi cá khô, Yên Yên nhìn thấy liền meo meo vội nhảy đến chỗ cô. Vương Hải Ninh thỏa mãn nhìn Yên Yên cũng như bóng lưng hai người kia. Khổng Hy Nhan dựa vào Trì Vãn Chiếu, cả người như mất đi sức lực, bước đi cũng khó khăn, Trì Vãn Chiếu phải vừa bám vào cầu thang vừa đỡ nàng lên. Trong phòng bật sẵn máy sưởi ấm áp vừa đủ, Khổng Hy Nhan nằm trên giường, trán lấm tấm mồ hôi, màu đỏ lan từ gò má đến tận vành tai, nàng không thoải mái kêu một tiếng, Trì Vãn Chiếu vào phòng tắm thấm ướt khăn mặt rồi đi ra lau mặt cho nàng. Khổng Hy Nhan đang nhắm mắt cảm giác trên mặt có vật gì đó lướt qua liền từ từ mở mắt ra, sau đó nàng kéo tay Trì Vãn Chiếu. Trì Vãn Chiếu đối diện với nàng, bàn tay cầm khăn mặt có chút run, thân thể căng thẳng, vẻ mặt cũng cứng đờ theo. Khổng Hy Nhan coi như không nhận ra điều đó, vẫn kéo lấy bàn tay kia đặt lên mặt nàng, nhỏ giọng. Trì Tổng, nàng uống say, dáng vẻ lười biếng, mặt mày hồng hào, ánh mắt mơ màng rất câu dẫn lòng người, Trì Vãn Chiếu như bị đầu độc từ từ đến gần nàng, lúc này chỉ cần cúi thêm một chút cô liền có thể hôn lên đôi môi đỏ đỏ xinh đẹp gây thương nhớ kia. Nhưng, dưới tầng lại vang lên một tiếng ầm, Trì Vãn Chiếu vội đứng thẳng dậy. Trì Vãn Chiếu nhìn Khổng Hy Nhan đang say, thầm mắng mình sao có thể lợi dụng lúc người ta không phòng bị chứ, cô đỡ nàng ngồi dựa vào giường, bình tĩnh nói. Ngồi yên đây, tôi đi pha sữa giải rượu cho. Nói xong cô vội vàng ra khỏi phòng, cứ như phía sau có mãnh thú đuổi theo vậy. Cửa vừa đóng lại, dáng vẻ say khướt của Khổng Hy Nhan liền biến mất, nàng cắn răng, chỉ chút nữa thôi, chút xíu nữa thôi mà. Lại thất bại rồi, rốt cuộc Trì Vãn Chiếu có ý với nàng hay không đây? Khổng Hy Nhan hít sâu hai cái, nhìn chằm chằm cánh cửa. Không sao, đời cũng như phim, phải dựa vào diễn xuất, một lần không đạt thì ta thử lại nhiều lần. Giờ nàng đang say, nói gì cũng không lo, nếu lát nữa Trì Vãn Chiếu tỏ vẻ không thích nàng thì đi ngủ một giấc, hôm sau dậy nói rằng không nhớ gì là được. Khổng Hy Nhan chuẩn bị tốt tinh thần liền xuống giường tắt đèn lớn đi, chỉ để lại đèn ngủ đầu giường. Cả phòng liền tối hơn hẳn. Trì Vãn Chiếu ở dưới tầng, đứng trước bàn trà, trên bàn đặt một cốc sữa ấm, Vương Hải Ninh đang ngồi nói chuyện với Yên Yên, khóe mắt liếc Trì Vãn Chiếu tay thì cầm cá khô nói với Yên Yên. Ăn đi này, thịt treo tận miệng mà không biết đường ăn là sao, rõ ràng cũng không phải người ngu mà Yên Yên nhỉ. Trì Vãn Chiếu, có lẽ vì cá khô nên thái độ của Yên Yên dành cho Vương Hải Ninh khác hẳn hồi sáng, nghe cô nói còn meo meo đáp lời. Trì Vãn Chiếu khẽ liếc Vương Hải Ninh, nhưng đúng lúc Vương Hải Ninh cũng nhìn sang, ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều cười cười, Vương Hải Ninh nói. Trì Tổng không lên đi à, đây là cho Hy Nhan giải rượu hả? dạ dày của em ấy không tốt mà vừa rồi uống nhiều thế thật là. Vương Hải Ninh chưa nói hết Trì Vãn Chiếu liền cầm cốc sữa đi lên luôn. Vô cùng vội vã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vào phòng, Khổng Hy Nhan vẫn chưa ngủ, dựa ở đầu giường, thấy Trì Vãn Chiếu đi vào thì híp mắt nhìn, sau đó nàng khúc khích cười. Trì Tổng, trong phòng tối mờ chỉ có đèn ngủ phát ra ánh sáng yếu ớt, Trì Vãn Chiếu nhíu mày nhưng cũng không bật đèn phòng lên, đi đến ngồi cạnh Khổng Hy Nhan, đưa cho nàng cốc sữa. Uống đi này, uống xong thì đi ngủ cho sớm. Khổng Hy Nhan uống nửa cốc sữa sau đó đặt nó lên tủ cạnh giường, ngẩng đầu nhìn Trì Vãn Chiếu. Nàng vừa uống sữa xong trên môi liền xuất hiện một vòng trắng dính vào, Trì Vãn Chiếu đưa một tờ giấy ăn cho nàng. Lau đi, Khổng Hy Nhan không hiểu nhìn cô, lại nhìn giấy ăn thật lâu, ánh mắt chớp chớp ngơ ngác vô cùng. Trì Vãn Chiếu thấy vậy chỉ thở dài, giơ tay giữ một bên mặt nàng nói. Đừng động, Khổng Hy Nhan liền nghe lời ngồi im, không chỉ ngoan ngoãn ngồi im, nàng còn nghiêm túc nhìn Trì Vãn Chiếu, bên trong ánh mắt trong suốt sáng ngời đều là hình ảnh Trì Vãn Chiếu, cô đến gần nàng để lau viền sữa trên môi cho nàng, còn chưa lau xong hai tay nàng đã giơ lên ôm lấy cổ cô. Nàng hơi dùng lực kéo một chút, Trì Vãn Chiếu liền nghiêng người, hai chóp mũi chạm nhau, ánh mắt đối diện. Không khí nhất thời trở nên ám muội vô cùng, Khổng Hy Nhan khẽ mở môi mỏng, thì thầm, Trì Tổng em muốn nói cho chị một bí mật. Ánh mắt Trì Vãn Chiếu chăm chú nhìn đôi môi xinh đẹp kia mở ra lại đóng vào, bàn tay cô đổ đầy mồ hôi, tim đập như trống, giọng nói đột nhiên khàn đi. Bí mật gì? Khổng Hy Nhan cắn cắn môi, nuốt một ngầm nước bọt lấy dũng khí nói. Em thích một người, đôi mắt Trì Vãn Chiếu vừa đen vừa sáng nhìn nàng, có chút căng thẳng. Là ai? Là chị, Khổng Hy Nhan nói xong liền nở nụ cười, khuôn mặt rạng rỡ như hoa, đánh vào lòng Trì Vãn Chiếu khiến tim cô càng đập mạnh, Trì Vãn Chiếu lui về sau một chút, ánh mắt sáng lên như diều hâu. Nhiệt độ trong phòng dâng cao, Khổng Hy Nhan có chút khô nóng, thấy Trì Vãn Chiếu vẫn không nói gì liền hơi hoảng loạn, ánh mắt liếc về cốc sữa bò, nàng cầm cốc lên uống một hớp. Trì Vãn Chiếu liền cất giọng, nghe vào như một thứ nhạc cụ nào đó, trầm trầm thu hút. Uống ngon không? Cô hỏi, Khổng Hy Nhan sững sờ. Ngon, Trì Vãn Chiếu, biết mình đang uống gì sao? Khổng Hy Nhan, sữa, Trì Vãn Chiếu nắm chặt tay. Thấy vị thế nào? Khổng Hy Nhan không dám nhìn cô, hơi cúi đầu tránh ánh mắt của Trì Vãn Chiếu. Có vị ngọt, thật sao? Giọng nói của Trì Vãn Chiếu quanh quẩn bên tai nàng, sau đó đôi môi của nàng nóng lên. Để tôi nếm thử, hai người quấn quýt thật lâu, Khổng Hy Nhan gần như quên thở, nhìn chằm chằm người gần ngay trước mặt Trì Vãn Chiếu hôn một lúc thì dừng lại, rời ra. Khổng Hy Nhan thẹn thùng cúi đầu hỏi, ngọt không? Trì Vãn Chiếu suy nghĩ một lúc, ngọt, Khổng Hy Nhan đánh bạo ôm lấy cổ Trì Vãn Chiếu, ngọt thì chị nếm thêm đi. Trì Vãn Chiếu, trong phòng thỉnh thoảng vang lên vài tiếng rên nho nhỏ giữa những nụ hôn, Trì Vãn Chiếu nhắm mắt giữ hai vai Khổng Hy Nhan, đặt nàng xuống giường, đôi môi cả hai chưa hề rời nhau, vẫn quấn quýt cùng một chỗ. Nhiệt độ cơ thể cả hai càng lúc càng dâng cao, bất cứ vùng da thịt nào lộ ra ngoài của Khổng Hy Nhan đều ửng đỏ lên, hai gò má thì hồng hồng nóng nóng, Trì Vãn Chiếu cũng như vậy, thậm chí vành mắt cũng đỏ theo. Cô hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, đầu lưỡi quẩn quanh tại hàm răng, Khổng Hy Nhan liền chủ động mở miệng, toàn bộ đắm chìm vào nụ hôn. Hai người môi lưỡi nô đùa nửa ngày, Trì Vãn Chiếu mới thở hổn hển tách ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cúi đầu nhìn, Khổng Hy Nhan tóc dài xõa tung, toàn thân ửng hồng, ánh mắt long lanh, Trì Vãn Chiếu liền cười khẽ một tiếng, Khổng Hy Nhan hỏi. Chị cười gì thế? Trì Vãn Chiếu cúi đầu, chạm trán mình vào trán nàng, giọng nói vui vẻ. Cười vì Khổng tiểu thư diễn thật tốt đây. Khổng Hy Nhan mặt càng đỏ hơn, mạnh miệng định ngụy biện. Em, nhưng Trì Vãn Chiếu lại dùng miệng niêm phong bờ môi của nàng, cắn nhẹ một cái rồi hơi rời ra. Nhưng mà vì Khổng tiểu thư không say, tôi cũng muốn nói cho em một bí mật. Khổng Hy Nhan nhìn cô, đôi mắt chớp chớp khiến làn mi quét qua gò má cô, không khí càng thêm ám muội. Trì Vãn Chiếu cúi đầu, môi ghé sát vào vành tai Khổng Hy Nhan, hơi thở phả ra như hoa lan, chậm rãi nói từng câu từng chữ. Khổng tiểu thư, tôi không có bệnh cuồng yêu mèo. Tôi là bị cuồng người yêu. Người tôi yêu tên là Khổng Hy Nhan. 6/1/2021, mở đầu năm mới bằng một tấn cơm chó đến từ vị trí Trì Tổng và phu nhân. Cách chương.